chảy xuôi. Thôi thì thôi duyên nợ của mình thế thôi. Thôi thì thôi duyên nợ của mình. Sẽ trở về Huế câu

đợi chờ. Em vì dáng dấp trinh nguyên quá, với bóng còn đỏ trên bến xưa, rất Huế là vì tóc huyền mơ chảy xuôi trên áo trắng học trò. Chàng tiền hai lối em qua lại, cánh bướm vườn bay nắng thủy tinh. Sông Hương Nam ai vang tiếng suốt cành trường, chuông chùa vang mãi trong khuya vắng, bóng tháp thiền mụ in dưới trăng. Rất Huế là vì mặt em sâu dạ thoáng ngạt ngào, những đêm trăng xuống vườn hoa lá, cửa ngõ hôn em đọng ý sâu. Sông Hương Nam ai vang tiếng suốt cành trường, chuông chùa vang mãi trong khuya vắng, bóng tháp thiền mụ in dưới trăng. Rất Huế là vì mặt em sâu, cao vĩ dạ thoáng ngạt ngào, những đêm trăng xuống vườn hoa lá, cửa ngõ hôn em đọng ý sâu. Những đêm trăng xuống vườn hoa lá, cửa ngõ hôn em. Đọng ý sâu.

chiều tan trường. Cầu quen đưa bao chuyến xe, nhiều khi vẫn nghe buồn vui chan chê. Ấm thân người đi người về, chót phi lời thề ngoài miền sơn khê. Ngày nào cầu đã đưa anh qua phố tìm em, cầu trong veo như cuộc tình duyên nghèo. Tình yêu ta như nước trong, dù qua mấy sông lòng vẫn một lòng. Thương người nhìn qua đầu cầu, hứa hẹn ngọt ngào tình liều luyến tay vu say hương dịu ta tới đâu, tìm trắng trắng khúc đã lâu, sương xu trên bên cô liêu thêm sầu bèo nữa. Ta tới đâu tìm trắng trắng phút đã lâu, sương xu trên bên cô liêu thêm sầu bèo nữa, gió mây thêm gặng tình dài có ai nhớ. Ngất ngây từ xa